Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chúng ta có thể thắng. 2. Kiến Nguyên Đế vẻ mặt khá là thỏa mãn, tiếp tục quan tâm Nghiêm Châu. Một khi chiến cuộc có biến, trước tiên báo cho tại trẫm. Còn Vọng Thiên Hống, hiện tại tiến độ làm sao? Bất Chu Sơn hứa hẹn thí nghiệm tư liệu, còn có phục chế thể hàng mẫu cho hay chưa? Người áo đen lúc này từ trong tay áo lấy ra một phần quyển trục, dùng cương lực nâng lên, cung cung kính kính đưa đến Kiến Nguyên Đế trước mắt. Bệ hạ, đời đầu Vọng Thiên Hống phục chế thể, 2 ngày sau liền có thể đưa đến kinh thành. Quyển trục này là Bất Chu Sơn cự linh tất cả thí nghiệm tư liệu phó bản, còn có phục chế thể chế tạo phương pháp, hạ thần tự mình giám sát, có thể lấy bảo đảm những kia cự linh không có gian lận. Bất quá bọn hắn vẫn chưa thể hoàn thành thí nghiệm, cái này cụ phục chế thể không trọn vẹn quá nhiều. Bệ hạ nghĩ muốn dùng nó đến hiệu lệnh tứ đại tổ thi, e sợ còn kém chút hỏa hầu. Vậy hãy để cho bọn họ chuyển sang nơi khác tiếp tục. Kiến Nguyên Đế triển khai quyển trục sau khi liếc mắt nhìn, lập tức nhíu chặt lông mày. Trong này phức tạp bùa chú, để đầu của hắn một trận choáng trướng. Vật này vẫn phải là do quốc sư đến xác thực thật giả. Kiến Nguyên Đế tiện tay đem quyển trục này để ở một bên. Phía bắc những người kia, những thứ đó, đáng chết liền giết, nên xử lý liền xử lý. Đừng dây dưa dài dòng, cho vô tướng thần tông lưu lại nhược điểm, còn bị đoạt đi tới con kia Vọng Thiên Hống. Các ngươi không cần phải để ý đến. Vô tướng thần tông nghĩ muốn nghiên cứu giải độc phương pháp, cũng do cho bọn họ. Hắn mục đích là dùng đời đầu Vọng Thiên Hống phục chế thể, khống chế Hạn Bạt, Hậu Khanh, Doanh Câu, tương thần cái này tứ đại tổ thi, còn có chúng nó hậu duệ, mà không phải thi độc bản thân. Kiến Nguyên Đế chỉ là thở dài trong lòng. Vô tướng thần tông bây giờ nghiên cứu ra giải độc phương pháp, thì độc tai họa độ chấn động nhất định trên diện rộng suy giảm. Cái này vốn là hắn dùng đến nhằm vào Cực Đông Băng Thành, nhằm vào phía Nam Thiết Kỳ Bang hậu chiêu, cũng là kéo dài Đại Ninh quốc vận thượng sách. Ngày xưa huyết nhai đao quân trấn áp thiên hạ 300 năm, làm cho thần châu các nơi an bình hơn 200 năm. Ở Đại Ninh Thái Tổ thống thiên hạ thời điểm, thần châu nhân khẩu đã cường thịnh. Sau đó Thái Tổ, Thái Tông, Cao Tông, Thế Tông mấy đời chăm lo việc nước. Thế Tông sau khi, lại có Thái Tông cùng Thế Tông một tay dạy dỗ ra đến Độc Cô Thủ chấp trưởng triều chính. Đến Kiến Nguyên Đế trong tay thời điểm, thiên hạ này đã người nhiều ít đất. Các nơi còn có thế gia hào cường trắng trợn thu lấy thổ địa. Lúc này một chàng có thể khống chế thi tai, đối với Đại Ninh Hoàng Triều hữu ích vô hại. Nếu có thể bởi vậy dọn dẹp ra tảng lớn màu mỡ thổ địa, lại thêm vào mặt Bắc Nghiêm Châu, Băng Châu, Tuyệt Châu cùng Cực Châu, Đại Ninh tất có thể ở trong tay hắn lại kéo dài 2000 năm quốc tộ. Thần Châu nhân tộc cũng có thể lại đến 2000 năm an bình. Đáng tiếc cái này Vọng Thiên Hống phục chế thể càng bị vô tướng thần tông cướp đoạt một bộ. Bất quá bọn hắn muốn giải cái kia thi độc không khó. Khó chính là thành phẩm. Vô tướng thần tông không hẳn liền có thể chế biến ra tiện nghi hữu hiệu thuốc giải độc vật. Người áo đen nghe vậy hơi sững sờ, vẻ mặt trần trờ. Bệ hạ, Bắc Địa những quan viên kia là chúng ta thật vất vả tìm được. Đồng ý phối hợp những kia Bất Chu Sơn cự linh người, là không phải cho bọn họ một cơ hội. Giết! Kiến Nguyên Đế ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ bây giờ có thể cấu kết cự linh, tự nhiên cũng có thể bán đi trẫm. Đã không lưu lại được người như vậy, sau đó luôn có thể tìm được. Chúng ta từ từ đi. Dù là kế hoạch chậm một chút, cũng so với bị vô tướng thần tông tra được nền tảng tốt. Lên cấp siêu phẩm sau khi, hắn đã không giống hơn một năm trước bị Lý Trường Sinh đánh bại sau như vậy gấp gáp nôn nóng. Hạ thần tuân mệnh, chỉ là, người áo đen lời nói hơi chậm lại. Bất quá những thứ này người ở trong, còn bao gồm An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Tần Thắng, Kiến Nguyên Đế vô cớ đau đầu vạn phần xoa xoa mi tâm. Đây là cái phiền phức. Tần Mộc Ca trở về U Châu thời khắc, Tần Thắng nghe tin mà chạy. vị này An Bắc đại tướng quân không muốn đi đầu quân Tần Phụng Tiên. Lại lần nữa chạy trốn tới Tấn Châu Long Sơn quận đi công cán. Trước mắt người này chính đang cực lực liên lạc băng u cực tiệt bốn châu tâm hướng về triều đình. Lực lượng lại bị mệnh thống ngự Tấn Châu binh mã, phòng ngự U Châu, ở cực đông băng thành quân thế cường thịnh thời khắc. Một khi mất đi Tần Thắng, Kiến Nguyên đế cũng không biết nên tuyển người nào đến chống đỡ phương Bắc cục diện. Đồng nhất thời gian, ở Nghiêm Châu một đỉnh núi bên trên, đầy đủ 13 vị nhất phẩm cự linh tụ tập ở đây. Ở dưới tay của bọn họ nơi, còn ngồi 3 cái tu là nhất phẩm dực nhân. Những thứ này dực nhân có hơn 1 trượng cao, sau lưng mọc ra một đôi màu xám đen 2 cánh, phần đùi thì lại như là vuốt chim, khắp toàn thân đều bao trùm lông chim. Dực nhân phía dưới, nhưng là 3 cái thân thể ngoài ngạch cường tráng người. Bọn họ một thân trên dưới đều bao trùm nham thạch, ở những người đá này đối diện, nhưng là 3 cái thân thể nửa người nửa ngựa bán mã tộc cường giả. Đây là Nghiêm Châu trừ cự linh ở ngoài, cường đại nhất 3 cái bộ tộc. Ở bọn họ dưới đầu, còn có 17 cái hình mạo khác nhau, thân thể cũng không giống nhau sinh vật hình người. Khi bọn họ thôn khí thì phụ cận 20 dặm bên trong linh lực đều hướng về trên đỉnh ngọn núi hội tụ. Hơi thở lúc thì lại mây sóng chiều cuồn cuộn động, bài sơn đảo hải, ngồi ở đỉnh núi đầu trên nhất, chính là Bất Chu Sơn ghế phụ chiến soái Hoàng Hắc Huyền. Vị này siêu phẩm cự linh rõ ràng đã khôi phục Thương Lang Nguyên một trận chiến thương thế. Tinh thần hắn kiện vượng, mặt ửng hồng quang, ánh mắt lại rất lạnh lùng nghiêm nghị. Ta vẫn là trước ý kiến, hiện tại còn không là động thủ thời cơ. Chúng ta chiến trường tốt nhất là ở Thiên Quật Nguyên. Sở Hy Thanh hiện thân Thiết Châu một chuyện cũng rất có vấn đề, khả năng là có ý dụ địch. Các ngươi phải có hiểu, Thiên Quật Nguyên ở Nghiêm Châu Đông Bắc Bộ, ở nhân loại trong tay gọi là Thiên Lâm Quận. Nơi này rừng cây rậm rạp, còn có vô số cao vót núi đá. Ở cái này chút trong núi đá, còn có rất nhiều thiên nhiên quật đường, bốn phương thông suốt, là Nghiêm Châu địa hình phức tạp nhất nơi. Cái này vốn là Hoàng Hắc Huyền chọn lựa chiến trường, cùng Tần Mộc Ca phân thắng thua nơi. Bất quá hôm nay tình thế xuất hiện biến hóa, Thiết Châu bên kia truyền đến tin tức, Sở Hy Thanh đi tới quận Thiên Bích, ở bên kia trắng trợn siêu tầm bọn họ Bất Chu Sơn cùng tộc. Hoàng Hắc Huyền nguyên bản có ý đem cái này cọc tin tức để lên 3-5 ngày, nhưng mà Dạ Lang tộc cùng những thứ này Nghiêm Châu cường đại tộc duệ lại đều thông qua chính bọn hắn con đường biết được tin tức. Trừ bộ khiêu chiến chi tâm rất liệt, quân tình mãnh liệt phía dưới, Hoàng Hắc Huyền không thể không tổ chức trận này quân nghị. Bất quá hắn tuy toàn lực khuyên can, trong lòng cũng đã rõ ràng, chính mình ngăn cản trận chiến này tỷ lệ không lớn. Hắn mặc dù là Bất Chu Sơn chiến soái tôn sư, nhưng mà Dạ Lang tộc, còn có Nghiêm Châu bản địa những thứ này tộc duệ, bọn họ đều có chính mình ý nghĩ. Quả nhiên Hoàng Hắc Huyền lời nói rơi xuống thời khắc, lập tức thì có một cái thân thể cao tới 80 trượng nhất phẩm cự linh đứng lên nói: "Chiến soái đại nhân, Thiên Quật Nguyên tuy rằng địa hình phức tạp, nhưng mà Môi Sơn Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Sở Hy Thanh rời đi Vô Tướng Thần Sơn, chính là tuyệt hảo thời cơ. Ta cho rằng hắn bất kể là có tính toán gì, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến chiến trường." Người này lại đem Hoàng Hắc Huyền uy nghiêm đặt không để ý, lời nói kịch liệt, chính là: "Đây là chúng ta tha thiết ước mơ chiến cơ, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, chúng ta còn có thể phái ra đầy đủ cao thủ làm chặn giết. Dù là giết không được cái kia thằng nhãi danh, cũng có thể chặn cản kiềm chế, đủ để bảo đảm hắn trong vòng một ngày không cách nào tiến vào Nghiêm Châu. Chiến soái, không thể lui nữa, chúng ta đã nhường ra quận Thiên Lâm cùng quận Thượng Điền, lại nhường ra quận Huyết Thạch cùng quận Lâm Hạ, bây giờ liền quận Thạch Môi cũng phải nhường ra đi." Người phía dưới đều đã nghĩ không ra. Đúng rồi, tốt xấu muốn thắng lên một trận, ổn định một thoáng quân tâm, thật sự không cách nào lui nữa. Tần Mộc Ca mỗi công hãm một chỗ, đều sẽ xây công sự phân. Bọn họ không biết từ đâu tới nhiều như vậy nhất phẩm thuật sư. khoảng chừng một ngày liền có thể trúc làm ra một tòa kiên cố pháo đài. Người phía dưới đều lo lắng sẽ không thể quay về. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta Dạ Lang tộc thêm vào các bộ tộc Duệ mấy ngàn vạn nhân khẩu. Mỗi ngày tiêu hao lương thực quả thực khó có thể đo lường. Như vậy miệng ăn núi lở, chống đỡ không được quá lâu. Nhân tộc đại quân hiện tại Nam Bắc mở ra 3,400 dặm. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, tất có thể diệt một trong số đó bộ, dành cho bọn họ trọng thương. Hoàng Hắc Huyền nghe những thứ này, Cự Linh khẳng khái sục sôi nghị luận, không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn không phải không biết, hiện tại Dạ Lang tộc bên trong có rất nhiều bất mãn tiếng nói. Bọn họ bước nhanh lùi lại, nhường ra thổ địa, đối với rất nhiều tộc nhân mà nói, giống như là lá cắt thịt. Bất quá hiện tại, thật sự không là quyết chiến thời cơ. Hoàng Hắc Huyền muốn nhìn rõ ràng, xem cái kia Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca đến cùng là cái gì dụng ý. Tần Mộc Ca là vô địch quân thần, chưa từng bại trận, nàng sao sẽ phạm xuống sai lầm như vậy. Ngay khi Hoàng Hắc Huyền trong lòng xoay sở lời nói, nên làm gì thuyết phục những thứ này Dạ Lang tộc vương tộc thời khác, hắn nhìn thấy đầu dưới nơi một tên dực nhân bỗng nhiên đứng dậy. Hắn hướng về Hoàng Hắc Huyền thi lễ. Chiến soái đại nhân, từ nhân tộc đại quân đánh vào Băng Châu lúc, bộ tộc ta đã thất lạc 3/10 cây ruộng cùng đồng cỏ. Trong tộc đã quần tình ồn ào. Tại hạ cho rằng, chúng ta xác thực nên tìm một thời cơ thích hợp, cùng nhân tộc đại quân va vào. Hoàng Hắc Huyền hai mắt, không khỏi hơi híp lại. Ánh mắt bẽ nghẽ lãnh khốc. Ngươi là thân phận gì? Dám ở chỗ này nói chuyện. Ở Bất Chu Sơn, những thứ này dực nhân đều là tiện nô. Địa vị chỉ hơi cao hơn nhân tộc. Bọn họ không chỉ không có ở Cự Linh hoàng tộc trước mặt tư cách nói chuyện, cũng đừng tưởng giác tỉnh cao giai huyết mạch. Những thứ này dực nhân đừng nói là nhất phẩm, tiến vào tứ phẩm cơ hội đều không có. Nhưng mà ở sa mạc phía nam, Cự Linh đối với các đại tộc Duệ khống chế lực độ xa xa nhỏ hơn Bất Chu Sơn. Cái kia dực nhân khí tức cứng lại, nguyên thần ở Hoàng Hắc Huyền ý niệm chèn ép xuống hầu như tán loạn. Bất quá hắn vẫn là cường chống thân thể, sâu sắc thi lễ. Chiến soái, chúng ta tuy rằng tâm hướng về Cự Linh thần tộc, nhưng mà ta những kia tộc nhân gần nhất lại đang nói hàng phục tại nhân tộc tựa hồ không có gì không được. Ít nhất chúng ta có thể bảo vệ một ít thổ địa. Hoàng Hắc Huyền mắt người hơi thu lại, sau đó lại trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về dực nhân phía sau những kia dị tộc cường giả nhìn sang. Những thứ này người tuy rằng không lên tiếng, đều cúi đầu liễm mi, nhưng mà thái độ của bọn họ đều đã bày ra không thể nghi ngờ. Hoàng Hắc Huyền nỗi lòng trầm lãnh, sau đó hơi lắc đầu. Thôi, như vậy các ngươi chuẩn bị từ Băng Châu quân một bộ nào ra tay? Theo hắn giọng nói, cái này trên đỉnh núi đông đảo cường giả đều dồn dập mặt hiện sắc mặt vui mừng. Huyền Vũ quân, cái này chính là cái kia đầu tiên lên tiếng nhất phẩm Cự Linh. Hắn ánh mắt như đuốc, đây là Băng Châu mới xây chi quân, binh lực tuy cao tới 30 vạn, lại đều là lính mới. Từ Tần gia tiết lộ tình báo đến xem, hiện tại Huyền Vũ quân thích hợp nhất chúng ta ra tay. Chúng ta còn có Thiết Sơn Tần thị nội ứng phối hợp. Chúng ta có thể lấy ở phụ cận điều động 170 vạn đại quân. Trong ngoài giáp công, nhất định đem một lần diệt sạch. Trên đỉnh núi mọi người, nhất thời một trận ong ong. Tất cả mọi người quân tình phấn chấn. Huyền Vũ quân, không sai, đây là nhân tộc đại quân yếu nhất một bộ. Có thể được, bọn họ trái phải đều là chật hẹp đường núi. Chúng ta chỉ cần chọn hiểm phòng giữ. Tần Mộc Ca nghĩ muốn tiếp viện, khó như lên trời. Chiến, đồ bọn họ, Tần Mộc Ca thì lại làm sao? Địa hình như vậy, như thế binh lực so với, chúng ta không có thua đạo lý. Cái gọi là Bắc Địa quân thần, chỉ thường thôi, lại lộ ra như vậy kẽ hở. Ta Nghiêm Châu chư bộ quần tình kích phẫn, chiến ý vang dội, có thể nói thiên thời địa lợi cùng nhân hòa đều ở phe ta. Trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Hoàng Hắc Huyền đồng nhân không khỏi lại lần nữa thu lại. Hắn cho rằng những thứ này người mục tiêu chỉ là nhân tộc đại quân góc phiền một bộ, lấy ưu thế binh lực vây diệt cái 3-5 vạn người, lại không nghĩ rằng bọn họ càng như vậy gan lớn, nhìn chằm chằm Băng Châu Tam Đại mới xây quân đoàn một trong Huyền Vũ quân, một cái cao tới 300.000 người quân đoàn. Hoàng Hắc Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng lại khe khẽ thở dài, lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống. Hắn chân tâm hy vọng chính mình lo lắng là dư thừa, cũng chờ đợi trận chiến này có thể như mọi người mong muốn diệt sạch Huyền Vũ quân. Mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được, trận chiến này tất cả ưu thế đều ở bọn họ cái này một phương. Từ binh pháp đến xem, những thứ này người lựa chọn không có bất kỳ sai lầm. Hoàng Hắc Huyền trong đầu chuyển những ý niệm này, trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra một chút ý may mắn. Hay là cái kia Sở Hy Thanh bất cẩn, cũng hay là Tần Mộc Ca coi thường Nghiêm Châu Cự Linh. Trận chiến này bọn họ phần thắng xác thực rất lớn. Chỉ cần diệt sạch Huyền Vũ quân, toàn bộ Nghiêm Châu cục diện đều sẽ mở ra. Thậm chí đem lay động Bắc Địa cục diện, để càng nhiều người, càng nhiều thế lực phản kháng Tần Mộc Ca, phản kháng Sở Hy Thanh. Còn có bọn họ sau lưng Vô Tướng Thần Tông, cửu cửu thần kiếp sắp tới, Thất Sát Tinh quân hóa thể đã hàng lâm. Vô Tướng Thần Tông chắc chắn bước lên Thái Vi Viên gót chân. Thần Châu nhân tộc tuyệt không thể có mạnh mẽ như vậy tông phái thế lực tồn tại. Cái này phàm giới càng chứa không được cái thứ hai huyết nhai đao quân. Hết chương.